Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1141. Chương 1141. Nên gặp mặt. Có tông chủ bảo đảm, Diệp Trần và Trần Đông Lai các người cũng không nói gì nữa. Dẫu sao, tông chủ mặt mũi luôn là cấp cho. Tông chủ, có ngài những lời này chúng ta cũng yên lòng. Diệp Trần gật đầu một cái, trực tiếp nói, chúng ta chỉ cần có thể đem Đông Hoang bốn đại tông môn cũng liên hiệp, nhất định có thể đem Quang Minh thần giáo cho đánh ra. Đến lúc đó, lại đem tông môn cho đoạt trở lại. Chu Vận sắc mặt như thường, tựa hồ không có gì thay đổi, chỉ là mở miệng nói, chúng ta khẳng định sẽ không có chuyện gì. Bây giờ rút lui chỉ là nhất thời. Chỉ cần chúng ta đoàn kết một lòng, khẳng định sẽ trở lại tông môn. Hiện tại, mọi người tiếp tục đi đường. Chúng ta đến Thanh Hoa Sơn vùng lân cận đặt chân đi. Có Chu Vận bảo đảm, tại chỗ Thuần Dương Tiên Tông đệ tử tâm tình lập tức vậy tốt không thiếu. Cũng không nói gì nữa. Dẫu sao, tông chủ còn ở đây, đội ngũ này cũng sẽ không dễ như trở bàn tay tản mất. Sư huynh, các ngươi mới vừa rồi ngăn ta làm gì? Cái đó Lôi Vũ, ý định chính là muốn tìm chúng ta cha. Ngày hôm nay không hung hăng dạy bảo hắn một lần, để cho hắn nhớ lâu một chút. Sau này khẳng định còn sẽ tìm chúng ta phiền toái. Tiết Thanh có chút không phục vừa nói. Muốn ta xem, ngày hôm nay hung hăng dọn dẹp một chút hắn. Sau này ít nhất muốn chê chúng ta, ít nhất cũng phải cân nhắc một chút. Không nên vọng động, Trần Đông Lai trầm giọng nói. Ngươi hiện tại đánh hắn là đánh thống khoái. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Hắn là mặt trời mới mọc đỉnh, là tông chủ môn hạ đệ tử. Thật muốn nháo xảy ra chuyện tình gì tới, há chẳng phải là để cho tông chủ làm khó. Dẫu sao, chúng ta thân phận bây giờ đặc thù. Sư phụ nhưng mà Quang Minh thần giáo giáo chủ. Chúng ta ở tông môn bên trong phải khiêm tốn một chút. Biết chưa, nghe nói như vậy, Tiết Thanh còn chưa chịu phục. Nàng chính là một cái người thẳng tính. Bị người khi dễ tự nhiên là có chút khó chịu. Tốt lắm, bắt đầu từ bây giờ, chúng ta cũng phải khiêm tốn một chút. Không nên sằng bậy, miễn được bị Lôi Vũ những người đó tìm được đối phó chúng ta mượn cớ. Diệp Trần vậy mở miệng nhắc nhở một câu. Phải, phải, ta biết, ta nên im miệng. Cả ngày ăn một chút cơm, này nước, cái gì cũng không làm. Nếu không, sớm muộn gây ra phiền toái tới. Tiết Thanh có chút tự giận mình, mở miệng nói một câu, liền chạy tới một bên, và Tiểu Mộng ngồi với nhau. Cái này, Diệp Trần và Trần Đông Lai nhìn nhau một cái, cũng có một ít không biết làm sao, nhưng lại không có biện pháp. Tiết Thanh tính khí này thật là đổi không hết à. Một chút ủy khuất đều không thể bị. Nhưng hiện tại tình huống này, Diệp Trần và Trần Đông Lai cũng chỉ có thể theo nàng đi. Theo nàng đi, chúng ta làm sư huynh nhiều tha thứ trước điểm. Ai bảo sư phụ cũng rời đi nàng. Trần Đông Lai than thở một tiếng, nói, Diệp Trần một hồi trầm mặc. Đúng vậy, Tiết Bình Long là Tiết Thanh ruột thịt phụ thân, cũng chạy đến Quang Minh thần giáo đi. Cái này sẽ Tiết Thanh phỏng đoán đang thương tâm trước đâu. Nàng hiện tại khẳng định rất khó chịu. Nghĩ tới đây, Diệp Trần cũng bình thường lại. Đám người đi theo trong đội ngũ, bắt đầu hướng Thanh Hoa Sơn vùng lân cận hành động trước. Mấy tiếng sau đó, liền chạy tới Thanh Hoa Sơn vùng lân cận. Sơn trang này ngược lại không tệ. Chúng ta có thể mượn trước ở một tí. Cao Dương các người đi tới Huyết Nguyệt Sơn trang vùng lân cận, trực tiếp nói, ta mới vừa rồi vậy nhìn một tí, trong này cũng không có người nào, vừa vặn để cho chúng ta thu xếp, vậy thì vào đi thôi. Chu Vận khẽ gật đầu, địa phương chung quanh hắn cũng lớn gửi nhìn một tí, cũng chỉ có một cái như vậy hơi lớn hơn một chút trang viện, có thể ở hạ như thế nhiều người. Nói xong, đại quân liền đi vào. Diệp Trần và Trần Đông Lai các người đều có điểm mơ hồ. Cứ như vậy đúng dịp, trực tiếp tìm được Huyết Nguyệt Sơn trang. Được, lần này tốt lắm, thật vẫn là duyên phận à. Tiết Thanh cười một tiếng, nói, Diệp Trần, người bạn thân vậy. Nói tới chỗ này, Tiết Thanh đột nhiên ngừng lại. Dẫu sao, Nguyệt Giao cũng ở đây trong đội ngũ đâu. Nói ra lời này, Nguyệt Giao há chẳng phải là vậy phải biết. Mình biết lời này không nên nói. Tiết Thanh một cái tay che miệng mình, có chút hốt hoảng, nhìn một cái Diệp Trần, vừa liếc nhìn Lâm Nguyệt Giao, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì. Các ngươi nói à, cái gì bạn thân, ta còn chưa biết, ngày hôm nay vừa vặn để cho ta cũng quen biết một chút. Lâm Nguyệt Giao vậy phát giác, liền cười hỏi một câu, cả người lộ vẻ được 10 phần tự nhiên, tựa hồ không có gì tức giận và không thoải mái địa phương. Cái này, liền, cũng không cần đi. Diệp Trần còn bị làm được có chút ngại quá, cười nói, cái này còn giới thiệu gì? Người nghe Tiết Thanh nói bậy nói bạ. Ta làm sao nói bậy nói bạ? Nguyệt Khinh Nhu không ngủ ở trong sơn trang này mặt sao? Cũng gần như vậy, Nguyệt Giao cũng ở đây. Người nói dứt khoát ra mà tính, còn có cái gì tốt giấu giếm? Chuyện sớm hay muộn à? Tiết Thanh không có chú ý tới Diệp Trần nháy mắt. Vừa nghe Diệp Trần nói nàng là đang nói hưu nói vượn, lúc này liền không nhịn nổi, lập tức lớn tiếng ồn ào. Được, lần này toàn bại lộ. Diệp Trần than thở một tiếng, cũng không biết nói cái gì cho phải. Trần Đông Lai các người cũng đang cười trộm, tiểu sư muội này thật vẫn là một chút cũng không khách khí đâu. Lập tức liền tất cả đều nói hết, để cho người ta muốn giấu giếm cũng không che giấu được. Sư huynh, ta xem Nguyệt Giao cũng không phải cái gì người nhỏ mọn. Ngươi dứt khoát liền giới thiệu biết một chút đi. Lừa gạt nữa vậy không cần phải. Trần Đông Lai chụp chụp Diệp Trần bả vai, mở miệng nói một câu. Vốn chính là như vậy, có cái gì tốt giấu giếm, sớm muộn cũng phải bại lộ. Ngươi như thế giấu giếm, chẳng lẽ sau này cũng không thấy mặt liền à? Tiết Thanh gật đầu một cái, trách trách hô hô nói một đại thông. Diệp Trần đi tới Nguyệt Giao trước mặt, chủ động nói, ngươi thật muốn gặp vừa gặp sao? Đó là dĩ nhiên, gặp gặp đi. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu, không có chuyện gì, ta cũng không sẽ nói gì. Vậy đi gặp một chút đi. Diệp Trần gật đầu một cái, dắt Lâm Nguyệt Giao tay, mang đám người hướng sơn trang chỗ sâu nhất viện tử đi tới. Còn ở trong phòng núp Nguyệt Khinh Nhu, vừa nghe đến Diệp Trần tiếng kêu, vội vàng chạy ra, có thể khi thấy Diệp Trần bên người còn đứng một cô gái thời điểm, cả người đều ngẩn ở tại chỗ, không biết nên nói cái gì. Ta tới giới thiệu một chút đi, vị này là thê tử ta Lâm Nguyệt Giao, đây là Nguyệt Khinh Nhu. Diệp Trần vội vàng ở hai người bên cạnh, đơn giản giới thiệu một tí. Người khỏe, người khỏe. Nguyệt Khinh Nhu và Lâm Nguyệt Giao hai người bắt tay, đều ở đây quan sát lẫn nhau đối phương. Nói đơn giản một tí, bầu không khí lập tức giống như là đọng lại như nhau. Cũng không biết nói gì, chỉ là mang trên mặt nụ cười. Cái đó, không, không chuyện gì, chúng ta liền đi ra ngoài một chút, ăn một chút gì đi. Diệp Trần càng xem càng cảm thấy cái không khí này là lạ, liền đề nghị một câu. Không cần, ta và Khinh Nhu muội muội trò chuyện một chút. Lâm Nguyệt Giao 10 phần tự nhiên dắt Nguyệt Khinh Nhu tay, thuận miệng nói, một chút cũng không có nửa điểm ngại quá. Đúng, ta và Nguyệt Giao tỷ tỷ trò chuyện một chút đi. Nguyệt Khinh Nhu cũng là mỉm cười một tiếng, sau đó liền và Lâm Nguyệt Giao tay trong tay hướng một bên khác đất trống đi tới. Giống nhau một bộ nhiều năm không gặp mặt tỷ muội như nhau. Cái này, tình huống gì? Diệp Trần nhìn một màn này, một hồi mơ hồ, còn có thể như vậy. Lúc này mới quen người à? Con vất tờ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.